Anh em nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là đoạt thức ăn trong miệng hổ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã gọi là liều chết để mà xông vào tống cái đám người của Tinh Hà Lạc Nhật Tông và Ngũ Thế Thiên Tộc đi bằng đường sương mù truyền tống, chỉ để lại duy nhất gọi là trung niên mặc áo đen, đấy là người bản địa của đây nên là không bị truyền tống đi. Tuy nhiên Vương Bảo Nhạc cũng có cách đối phó với trung niên này, tại vì thông qua thánh liên thì hắn có thể đánh thức được Dạ Tiên Vương, và người áo đen thì rất sợ Dạ Tiên Vương thức tỉnh, tại vì khi hắn thức tỉnh thì hắn sẽ hấp thu chất dinh dưỡng của cây mẹ và tên này sẽ không thu được gì cả. Ở phần trước thì chúng ta đã biết tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông còn dự định là dùng tự bạo cả pháp binh cấp 9 của mình để đe dọa trung niên áo đen, tại vì khi hắn tự bạo pháp binh thì cũng làm cho Dạ Tiên Vương tỉnh dậy, nhưng hắn lại bị truyền tống ra ngoài và mọi kế hoạch sụp đổ trong gang tấc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Nếu như để lấy được quả của cây mẹ mà đánh thức Dạ Tiên Vương thì không sao, chỉ cần hắn đạt tới Nguyên Anh thì đủ để thay đổi tất cả, thay đổi cả cục diện của liên bang. Nhưng nay chắc chắn không lấy được quả của cây mẹ rồi. Nếu hắn bỏ đi không làm bậy thì chắc hẳn là Tinh Hà Lạc Nhật Tông sẽ bị trừng phạt, nhưng chỉ xem như cắt thịt mà thôi. Một khi mà ra tay đánh thức Dạ Tiên Vương thì chính hắn vừa không lấy được quả của cây mẹ, lại khiến cho mũi mâu của toàn bộ liên bang chĩa vào Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Đó không còn là phiền toái của việc cắt thịt là có thể giải quyết, khi ấy thì cái giá hắn phải trả ít nhất cũng phải tự chặt tay của Tinh Hà Lạc Nhật Tông, chưa kể là còn phải gánh chịu áp lực và bị các thế lực của toàn bộ liên bang chế tài. Ấm ức, kiêng kỵ và lửa giận ngập trời khiến hai mắt hắn đỏ ngầu, cắn răng rời đi, đồng thời trong lòng tức giận thầm nghĩ: ta nhất định phải tra rõ ràng xem là kẻ nào to gan lớn mật mà lại có thâm thù đại hận với ta, đến mức phải hủy đi con đường vấn đạo Nguyên Anh của ta ngay trong thời điểm mấu chốt như vậy. Kẻ này nhất định là không thể buông tha được. Cùng lúc đó thì tiếng gào rú đến từ sâu trong lòng đất của mặt trăng đột nhiên vang lên, nó vang vọng khắp cả gầm trời, tạo thành từng đợt sóng âm quét ngang cả mặt trăng. Tiếng gào kinh thiên động địa lọt vào tai có thể khiến người ta cảm nhận được một cỗ bi ai không nói nên lời, tựa như là tiếng hét cuối cùng trước khi sinh mệnh kết thúc, như sự điên cuồng khi trơ mắt nhìn người thân bị giết, quê hương bị hủy hoại, chỉ còn lại mỗi bản thân sống sót nhưng lại chẳng đủ sức để báo thù. Ngay khi nó vang lên thì toàn bộ mặt trăng đều rung chuyển, càng không cần nói đến những căn cứ do các thế lực dựng lên. Mà người giật mình nhất chính là cường giả liên bang do Đoan Mộc Tước đang dẫn đầu tấn công trận pháp ở bên ngoài. Sau khi nghe thấy tiếng gào này, tất cả đều biến sắc, có người thất thanh hét lên: Dạ Tiên Vương tỉnh lại rồi ư? Âm thanh này còn đáng sợ hơn khi hắn tỉnh dậy vào lần trước nữa. Trời ạ, không phải hắn đã chết từ lâu, nay chỉ còn là cái xác thôi ư? Chẳng lẽ hắn vẫn còn có thể tu luyện sao? Đây là đang khôi phục tu vi, mỗi lần Dạ Tiên Vương này ngủ say đều khôi phục lại một phần. Trong lúc mọi người đều biến sắc thì trong cặp mắt của Tổng thống Liên bang Đoan Mộc Tước lóe sáng, hô hấp dồn dập, sau đó hắn lập tức lộ ra vẻ quyết đoán, tay phải giơ lên cao, hướng về phía trái đất chộp mạnh một cái. Tới. Một chữ vừa ra khỏi miệng thì ở trái đất giữa tinh không như có một gợn sóng lan ra bốn phía. Trong đô thành liên bang ở trái đất, pho tượng của Đoan Mộc Tước đột nhiên phát sáng, tạo thành một chùm sáng bắn thẳng lên trời. Và trong chùm sáng này có một thanh phi đao. Thanh phi đao này đỏ rực một màu, vừa xuất hiện đã khiến trời xanh nổ vang, hóa thành huyết sắc. Thậm chí toàn bộ cỏ cây và kiến trúc trong trời đất như bị bao trùm bởi một màu đỏ rực ngay thời điểm đó. Lại có một cỗ khí thế chí cao vô thượng duy ngã độc tôn đột nhiên bộc phát ra, khiến cho toàn bộ sinh vật sống đều cảm nhận được. Cho dù tu vi cỡ nào đang ở đâu trên trái đất, đều nhịn không được mà sinh ra ý muốn quỳ lạy. Mà thứ được chúng sinh quỳ bái ấy chính là thanh thần binh duy nhất của liên bang, được gọi là Xích Tinh. Từ trên vũ trụ nhìn xuống có thể thấy rõ lúc này toàn bộ trái đất đều bị nhuộm đỏ. Ánh sáng đỏ bao trùm toàn bộ chỉ trong nháy mắt, sau đó phóng thẳng lên trời tạo thành một vệt đỏ như gió lốc bay ra khỏi trái đất tiến vào vũ trụ. Mục tiêu của nó chính là Tổng thống Liên bang Đoan Mộc Tước đang giơ tay kêu gọi ở trên mặt trăng. Mọi người bên ngoài mặt trăng đều rúng động dữ dội. Đoan Mộc Tước không chút do dự triệu hoán bản thể của thần binh, đồng thời trong hang động nằm sâu dưới lòng đất ở phần sau của mặt trăng, ra một câu tỉnh lại của Vương Bảo Nhạc, tiếp theo là tiếng gào kinh thiên của Dạ Tiên Vương. Trung niên áo đen do đại thụ hóa thành bị dọa hết cả hồn, vội thu hồi bàn tay lại, lùi lại mấy bước, như thể sợ bản thân mình mà đến gần sẽ kích thích Vương Bảo Nhạc, đồng thời lập tức hô to: Vương đạo hữu, chớ xúc động, nhất định đừng có xúc động, có gì từ từ nói. Vương Bảo Nhạc cũng không ngờ mình chỉ nhẹ nhàng thôi phát thanh liên một cái thôi mà lại tạo thành kích thích lớn như thế với Dạ Tiên Vương. Hắn vội vàng ổn định thanh liên, đến khi tiếng gào của Dạ Tiên Vương yếu bớt, hắn mới nhìn về phía đại thủ đang căng thẳng tột độ bên kia. Bây giờ thì không phải ba bên chia nhau nữa, mà là hai người chúng ta. Yêu cầu của ta cũng không cao, chỉ cần một nửa là được. Trung niên áo đen do đại thụ hóa thành nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, hắn ta có ấn tượng rất sâu sắc với Vương Bảo Nhạc. Tuy rằng phần ký ức này là của đồng bào đã bị mình đồng hóa, nhưng cũng không khác gì kinh nghiệm bản thân hắn cả. Hắn ta vốn định giết Vương Bảo Nhạc luôn, nhưng khi Vương Bảo Nhạc cũng chứng tỏ bản thân đủ sức uy hiếp, thì hắn lại không thể không đồng ý. Thực ra trung niên áo đen do đại thụ hóa thành này đã không thể kéo dài thời gian lâu thêm được nữa, cho nên hắn ta thở dài một hơi, sau đó bất đắc dĩ gật đầu, giơ tay phải đặt lên quả của cây mẹ, mái tóc bay lên, lập tức hấp thu, không để ý đến Vương Bảo Nhạc nữa. Vương Bảo Nhạc thấy vậy nheo mắt lại cũng giơ tay đặt lên quả của cây mẹ, vừa nhìn trung niên áo đen này với vẻ cảnh giác lại vừa vận chuyển vệ chủng trong cơ thể. Vệ chủng bộc phát, một cỗ lực hút kinh người nháy mắt phát ra từ lòng bàn tay của Vương Bảo Nhạc, trực tiếp tác động lên quả của cây mẹ. Quả cây rung lên bẩn bật như xuất hiện một lỗ thủng vô hình, một luồng sóng sinh cơ nồng đậm như thực chất nháy mắt phóng đến chỗ Vương Bảo Nhạc, bị vệ chủng quán điên cuồng hút vào cơ thể. Thân thể Vương Bảo Nhạc chấn động, lập tức phát hiện có điều không đúng, bởi vì sau khi sinh cơ bị vệ chủng hút vào xong, lại hóa thành hai phần như bị phân giải vậy. Một phần thì vẫn là sinh cơ sền sệt nồng đậm, nhưng phần khác lại là những giọt màu đen li ti. Rõ ràng bên trong những giọt này ẩn chứa sức mạnh không bình thường nào đó, vừa giống như kịch độc nhưng lại mang cảm giác ẩn chứa một cấm chế. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc sửng sốt, cũng nhận ra quả của cây mẹ này có điều mờ ám. Là do nó vốn như thế này hay là có người động tay động chân? Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập hơn, lập tức nhìn về phía trung niên áo đen do đại thụ hóa thành. Nhưng hình như đối phương không hề phát hiện ra điểm dị thường trong sinh cơ, mà vẫn điên cuồng hấp thu. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc lấy làm khó hiểu. Hắn đang chần chờ thì thanh liên trong cơ thể hắn đột nhiên lay động dữ dội. Những sinh cơ đã bị hấp thu kia đều vọt hết qua, đến cả chất độc kia nó cũng không tha, đúng là chay mặn nó đều quất cả. Như thể chất độc kia cũng là đồ đại bổ vậy. Màu sắc của thanh liên trở nên tươi tắn rực rỡ, thậm chí vài cái lá cây bị khô héo lúc trước cũng đang khôi phục sinh cơ, với tốc độ nhanh đến mức mắt thường có thể trông thấy rõ. Vậy cũng được sao, chất độc mà mày cũng đớp. Vương Bảo Nhạc gần như ngu người. Không chỉ thế mà trong lúc vệ trùng hấp thu khiến quả cây mẹ khô quắt lại cực nhanh, Vương Bảo Nhạc giật mình phát hiện thanh liên của mình bắt đầu phát triển. Mặc dù là chậm nhưng rõ ràng nó đã phát triển. Thanh liên cũng tỏa ra từng đợt sóng gì đó, không phải là linh khí hay khí tức sinh cơ. Vương Bảo Nhạc cũng chả biết đó là cái gì, nhưng hắn lại cảm nhận được rõ ràng khí tức đang tỏa ra nhanh chóng dung hợp vào thân thể của mình. Nó như tẩm bổ cho cơ thể của hắn. Sau khi dung hợp thì một cỗ lực lượng và cảm giác cường hãn xuất hiện trong lòng ngày càng rõ rệt. Hắn kích động đến mức hô hấp cũng không yên. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhục thân của hắn đã tăng lên gấp đôi. Phải biết rằng nhục thân của Vương Bảo Nhạc vốn đã rất trâu bò, bây giờ lại mạnh lên gấp đôi. Thế này đã là cực hiếm trong cảnh giới trúc cơ rồi. Đấy là chưa kể cái loại phát triển này còn chưa có kết thúc. Theo việc hấp thu sinh cơ giúp cho tinh hà lạc nhật tông phát triển, thanh liên phát triển, nhục thân của Vương Bảo Nhạc cũng ngày càng mạnh hơn, dù là xương cốt hay huyết nhục cũng như lột xác thăng hoa, tiến hóa. Má ơi, đây là do cây mặt trăng vốn nghịch thiên hay là do quả của cây mẹ quá biến thái? Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi rồi lướt nước bọt, hắn cảm thấy không dám tin. Đồng thời trung niên áo đen bên cạnh hắn đã chừng muốn lọt cả tròng mắt ra ngoài, trong lòng thầm mắng. Cái thằng tranh chết dẫm này, sao nó lại có thể hấp thu nhanh như thế cơ chứ? Nhớ rồi, lúc trước ở bồn địa Coron, nó cũng là nhờ vào hấp thu. Trung niên áo đen do đại thụ hóa thành như muốn phát điên tới nơi, hai mắt đỏ ngầu, ra sức để hấp thu nhanh hơn. Hắn ta cảm giác được tu vi của mình đang dần tăng lên và biến đổi. Chiếu theo tình hình này thì chẳng bao lâu nữa có thể đột phá tu vi, trở thành cảnh giới nguyên anh mà trái đất chưa có ai đạt tới. Nhưng có lẽ Vương Bảo Nhạc này đúng là khắc tinh trời sinh của đại thụ. Trong lúc đại thụ vô cùng khao khát, thậm chí là nhìn thấy hy vọng, thì thanh liên trong cơ thể Vương Bảo Nhạc lại mọc ra một cái đài sen trong quá trình hấp thu sinh cơ và phát triển. Trong đài sen có ánh sáng lóe lên như thể sắp ngưng tụ ra hạt sen vậy. Tiếp theo, lực hút của vệ chủng trong cơ thể Vương Bảo Nhạc lại tăng mạnh, trực tiếp đến tốc độ khiến trung niên áo đen thiếu chút nữa hộc máu ngay tại chỗ. Trong tiếng nổ mạnh, tốc độ héo rũ của quả cây mẹ lại tăng mạnh, Sinh cơ trong đó bị Vương Bảo Nhạc và trung niên áo đen tranh giành, nhưng hai bên vốn không phải đối thủ của nhau, tốc độ hấp thu phải chênh đến 10 lần. Không thể nào. Trung niên áo đen do đại thụ hóa thành tức giận, gân xanh trên trán nổi vồ lên, trong lòng gào to. Lúc này trong đài sen của Vương Bảo Nhạc đã xuất hiện hạt sen đầu tiên, tốc độ giữa hai bên đã chênh đến 15 lần, sau đó là hạt thứ hai, thứ ba, lần lượt xuất hiện, tốc độ đã chênh đến 30 lần. Chính bản thân Vương Bảo Nhạc cũng thấy tim mình đập thình thịch, cùng lúc đoán cảm giác được trung niên áo đen do đại thụ hóa thành ngày càng mạnh, thậm chí có thể nói tu vi đã đến mức độ khủng bố, mà mặt của hắn thì đen như cái đít nồi. Chết giờ, có nên đánh thức Dạ Tiên Vương hay không? Mình thấy đại thụ này sắp thẹn quá hóa giận rồi. Trong khi Vương Bảo Nhạc run như cầy sấy quyết định tiền hạ thủ vi cường đánh thức Dạ Tiên Vương, thì thanh phi đao thần binh kéo theo một ánh sáng đỏ bao phủ không gian vô tận đã bay tới bên ngoài kết giới rồi lao thẳng vào tay của Tổng thống Liên bang Đoàn Mục Tước. Sau khi lượn một vòng chung quanh, ông nhấp thành đao, huyết mang ngập trời, Đoàn Mục Tước phóng thẳng thanh thần binh tới trận pháp bên ngoài bí cảnh, càng ngày càng gần, cho đến khi đâm sầm vào trận pháp của bí cảnh mặt trăng. Bùm, một tiếng nổ vang dội vang lên, xích tinh gần như mang theo huyết quang bỏ đỏ rực bay thẳng từ trái đất, vượt qua vũ trụ bao la mà đâm thẳng lên trận pháp trên bí cảnh mặt trăng. Trận pháp này đã bị cường giả liên bang hợp sức tấn công hơn phân nửa, ngay lĩnh chọn một kích của xích tinh thì phong vân biến sắc, bốn phương nổ vang. Nhìn từ xa có thể thấy sau khi xích tinh đáp xuống, toàn bộ không gian trên mặt trăng bị một biển sáng đỏ bao trùm, sau đó có tiếng loảng xoảng như thủy tinh vỡ nát, vang lên khắp mặt trăng, giống như trời long đất lở. Chỉ trong nháy mắt, vô số mảnh vỡ ầm ầm bắn ra chung quanh, toàn bộ mặt trăng rung chuyển, trận sắp bao phủ đó cũng vỡ tan. Không dừng lại ở đó, khi trận pháp trên bí cảnh mặt trăng vỡ nát, cường giả từ khắp các thế lực ở bên ngoài đều giật mình, toan nhào lên thì xích tinh đã đi đầu hóa thành một đạo cầu vồng, bay thẳng đến cấm khu ở phần sau của bí cảnh mặt trăng như một ngôi sao băng đỏ rực, nhiếp hồn đoạt phách. Tổng thống liên bang và cường giả khắp nơi nhào nhào bay tới, bọn họ không đi tìm đám đệ tử mà tụ lại một chỗ, lao thẳng về phần sau của mặt trăng. Cùng lúc đó, ngay khi trận pháp bị hủy, trong hang động ở phía phần sau của mặt trăng rung chuyển dữ dội, trung niên áo đen do đại thụ hóa thành biến sắc, hai mắt đỏ ngầu, hắn cảm ứng được một cỗ sát khí ầm ầm tới gần, theo đó là vô số cường giả kết đan của các thế lực khác, điều này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của hắn ta. Từ đầu chí cuối mục đích quán chỉ có một, ấy là quả của cây mẹ, nhưng hắn cũng biết khó mà làm được. Riêng cái khác không nói, việc vào bí cảnh mặt trăng đã gần như không thể. Dù sao trận pháp của bí cảnh mặt trăng không phải là thứ hắn có thể phá hủy. Dù cơ thể mẹ hắn đang ở trong mặt trăng thì cũng không được, trừ phi có kẻ phối hợp giúp đỡ hắn mới có cơ hội khống chế trận pháp của bí cảnh mặt trăng. Muốn lấy được quả của cây mẹ thì nhất định phải nội ứng ngoại hợp, cho nên hắn mới vạch nên một âm mưu qua lại với các thế lực khác. Lúc những thế lực này lợi dụng hắn thì hắn cũng đang lợi dụng họ để khiến các thế lực ước thúc lẫn nhau, giúp mình có thể hấp thu sinh cơ của quả cây mẹ ở mức cao nhất, từ đó mà tấn chức Nguyên Anh. Một khi đến Nguyên Anh thì hắn không cần sợ gì nữa, lúc đó lại đánh thức Dạ Tiên Vương, khiến mặt trăng rơi vào hỗn loạn, hắn càng có thể dễ dàng rời đi, sau đó có thể ẩn nấp đánh lén. Với tu vi Nguyên Anh đánh lén kết đan thì không ai địch nổi, dù Đoan Mục Tước có thần binh trong tay, hắn cũng có niềm tin là khiến Đoàn Mục Tước không làm gì được mình. Nếu như đối phương sơ sẩy, có khi còn bị mình giết chết cũng nên. Cục diện đó là kế hoạch mà hắn phải hao tổn tâm cơ, bỏ ra rất nhiều cái giá, liên tục suy tính mới làm ra được. Dù sao thì cũng khó mà lừa được tên Đoàn Mục Tước cáo giả kia, nên điều hắn cần làm đầu tiên chính là âm thầm quy thuận liên bang, lại tặng một phần đại lễ để gài bẫy Trần Tuệ và Tinh Hà Lạc Nhật Tông, đồng thời còn giao luôn nhược điểm của bản thân ra. Trải qua bao gian nan như thế mới đổi được một cơ hội mong manh, nhưng cơ hội này ban đầu là bị tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông toàn bóp chết. Thế thì cũng thôi, lúc ấy hắn đã lựa chọn sẽ bỏ phe liên bang để hợp tác với Tinh Hà Lạc Nhật Tông rồi. Nhưng mọi chuyện lại thay đổi chóng vánh, lòi ra một tên Vương Bảo Nhạc béo ú, mới chỉ là trúc cơ. Nhưng vì trở thành Nguyên Anh, cây đại thụ này cố nhịn nhục, hợp tác với Vương Bảo Nhạc hấp thu sinh cơ. Nhưng hắn không thể ngờ tới, còn cho rằng bản thân mình là kết đan đại viên mãn, lại hấp thu quả đến từ cây mẹ thì tốc độ ắt hẳn sẽ rất nhanh. Dù Đoan Mục Tước có phát hiện điều gì, muốn chạy tới ngăn cản thì đã muộn, khi ấy thì mình đã là Nguyên Anh. Nhưng cuối cùng hắn lại điên tiết phát hiện ra tốc độ hấp thu của Vương Bảo Nhạc còn nhanh hơn cả mình. Nếu như chỉ là tốc độ thôi thì không đáng, nhưng sinh cơ trong quả chỉ có bấy nhiêu, Vương Bảo Nhạc hấp thu nhanh và nhiều hơn thì có nghĩa phần hắn ít hơn, trực tiếp ảnh hưởng tới tốc độ tấn cấp của hắn. Thấy thế, hai mắt trung niên áo đen do đại thụ hóa thành đỏ ngầu, vô cùng sốt ruột, hắn chỉ còn cách Nguyên Anh một chút nữa thôi. Bây giờ lựa chọn duy nhất của hắn chính là nuốt luôn Vương Bảo Nhạc. Còn chuyện đánh thức Dạ Tiên Vương ấy à? Hắn đoán là Vương Bảo Nhạc có cách, nhưng để mà đánh thức Dạ Tiên Vương cũng cần chút thời gian, không thể thức tỉnh ngay được. Trước kia hắn không dám liều, nhưng bây giờ hắn bắt buộc phải liều một phen, cho nên hắn đã hạ quyết tâm muốn nhào tới chỗ Vương Bảo Nhạc ngay. Nhưng đúng lúc hắn ra quyết định thì hạt sen thứ 5 trong cơ thể Vương Bảo Nhạc đã hình thành, quả của cây mẹ lập tức khô quắt lại trong chớp mắt. Không. Cảnh tượng này khiến trung niên áo đen đang định ra tay cũng ngẩn ra, lửa giận bùng lên. Mợ nhà mày, chơi nhau à? Hút gì nhanh vậy? Vương Bảo Nhạc còn giật mình hơn. Thực tế, sau khi hạt sen thứ 5 xuất hiện thì tốc độ hút không còn gấp bao nhiêu lần nữa, mà tăng gấp mấy lần ngay trên cơ sở vốn có. Tốc độ hấp thu như thế quá là nghịch thiên. Thấy đại thụ kia phát điên, Vương Bảo Nhạc giật mình lùi ra, bóp chặt lấy Mê Tung Châu đã cầm sẵn trong tay, bỏ luôn khả năng ức chế của thanh liên đối với chức năng chuyển tống của Mê Tung Vụ. Hắn cũng điên cuồng thôi phát thanh liên, trong người lắc lư dữ dội. Tỉnh lại, mau tỉnh lại đi. Hạt châu vỡ vụn, sương mù lan ra bao phủ lấy hắn. Trung niên áo đen do đại thụ hóa thành gầm to, lao đến hút mạnh một cái. Màn sương mù đang bao quanh Vương Bảo Nhạc còn chưa kịp triển khai truyền tống thì đã bị đại thụ hút vào trong miệng. Hắn nhoáng cái lao đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Người còn chưa tới thì khí thế ngập trời đã bộc phát tạo thành uy áp khiến Vương Bảo Nhạc nghẹt thở, da đầu run lên như thiên kiếp hàng lâm. Vương Bảo Nhạc cũng bất chấp hoảng sợ, toàn diện bộc phát tu vi, phóng thích ra nhục thân chi lực, còn lấy hết linh bảo của mình ra, đồng thời cũng cầm pháp binh vào trong tay để ngăn cản. Trong tiếng nổ mạnh, một cỗ lực lượng cường hãn đến mức khó hình dung bộc phát từ trong tay trung niên áo đen do đại thụ hóa thành này. Nó tạo thành một cơn gió lốc quét ngang bốn phía. Ngay khi va chạm, toàn bộ linh bảo mà Vương Bảo Nhạc ném ra ngoài ngăn cản đều bị phá hỏng. Thân thể hắn rung mạnh, máu tươi phun trào, ngay cả pháp binh cũng không dơ nên nổi. Trong tiếng nổ mạnh, thân thể của hắn đã sắp bị đại thụ tóm lấy. Vương Bảo Nhạc cắn răng liều mạng hét lớn một tiếng, lại lấy vỏ kiếm bản mệnh ra chắn ở trước người. Màu đen, màu tím, nếu hai đứa chúng mày còn không ra nữa, thì cả đám chết chung với nhau đi. Vương Bảo Nhạc gầm lên, đại thụ đã tới rất gần, sắp sửa đánh lên vỏ kiếm. Vỏ kiếm phát ra ánh sáng tím, còn mỗi màu tím bay ra. Nó như đầy bất mãn và ấm ức khi bị ép cái chuyện mà mình không muốn. Sau khi bay ra thì nhằm thẳng đại thụ kia. Hai bên va chạm vào nhau. Trung niên áo đen do đại thụ hóa thành lập tức hét thảm, thân thể giật lùi ra sau. Bàn tay phải của hắn nháy mắt biến thành màu tím, hơn nữa nó còn đang lan nhanh và bắt đầu hư thối. Vương Bảo Nhạc cũng giật mình, thấy con mũi màu tím ỉu xìu bay về, hắn lập tức thu vào vỏ kiếm, sợ lại bị đại thụ ngăn cản tiếp nên lấy ra toàn bộ Mê Tung Châu mà bóp nát. Sương mù bộc phát, thân thể hắn mơ hồ, xuất hiện dấu hiệu bị chuyển tống. Đồng thời hắn cũng đánh một quyền lên bụng mình để kích thích thanh liên, khiến cho nó lay động đến cực hạn. Vương Bảo Nhạc, đại thụ tức giận giống to, thấy Vương Bảo Nhạc sắp sửa chạy thoát, hắn cố gắng áp chế độc tố, điên cuồng nhào lên, toàn hấp thu màn xương, không để cho Vương Bảo Nhạc chuyển tống. Đúng lúc này, theo sự thôi phát của Vương Bảo Nhạc vào thanh liên và sự triệu hoán, thì sâu trong lòng đất vang lên tiếng gào kinh khủng hơn trước rất nhiều. Hống! Bốn phía nổ vang, kịch biến xảy ra, tiếng giống này làm chấn động toàn bộ mặt trăng, và hang động này cũng nổ tung. Một mảnh ma khí đen kịt phóng thẳng lên trời. Nơi nó đi qua, lòng đất bị ăn mòn, ngay cả thân cây và cái quả khô quắt kia cũng mục nát mà hóa thành tro bụi. Cùng lúc đó một bàn tay màu đen vươn ra từ lòng đất giữa đống ma khí nọ, tóm lấy mặt đất như muốn giãy giụa để chui lên, thậm chí còn có tiếng xích sắt leng keng vang vọng, giống như một vị ma thần bị khóa, sắp sửa xuất thế. Cũng ngay lúc này một cỗ sát khí điên cuồng như muốn hủy diệt chúng sinh âm ầm bộc phát, khiến mặt trăng rung chuyển, ngay cả tinh không cũng xuất hiện sóng dao động. Khí thế kinh người chấn nhiếp chúng sinh phát ra, trung niên áo đen đứng mũi chịu sào mặt mày tái mét, hắn không buồn bắt Vương Bảo Nhạc nữa, lúc này cấm đầu lao ra, tông thẳng vào vách hang, rồi âm âm xuyên thủng từng tầng nham thạch phóng thẳng lên trời cao, mang theo nỗi ấm ức và điên tiết mà bỏ chạy. Còn Vương Bảo Nhạc thì cũng giật mình hoảng hốt, thân thể nằm trong làn khói của Mê Tung Vụ, lúc bàn tay kia chộp một cái thì dường như có một thân ảnh khổng lồ leo ra, ngay lúc này thì hắn cũng bị truyền tống rời khỏi nơi đây. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc rời đi thì mặt đất chấn động, hang động trong cấm địa ở phần sau mặt trăng nổ tung, bùn đất văng ra khắp nơi, mặt đất xuất hiện một cái hố khổng lồ. Trên bầu trời lúc này biển huyết quang ầm ầm kéo tới trực tiếp giáng xuống, sau khi khựng lại giữa không trung thì lộ rõ hình dạng của một thanh phi đao màu đỏ. Thần binh duy nhất của liên bang hiện nay, Xích Tinh. Sự xuất hiện của nó khiến bầu trời và mặt đất đỏ rực, ngay cả rừng cây cũng biến thành sắc đỏ. Lại có một cỗ uy áp không sao diễn tả nổi liên tục phát ra từ nó. Tuy nó chỉ nhỏ cỡ bàn tay, nhưng lại như một ngọn núi lửa kinh thiên động địa. Một khi phun trào nhất định sẽ khiến đất trời rung chuyển, nhất là dao động phát ra từ đó, đủ khiến toàn bộ mặt trăng rung chuyển kịch liệt. Như thể toàn bộ pháp binh đứng trước mặt đó đều sẽ bị đánh nát, căn bản không thể so sánh được, vì nó là thần binh, là thần của mọi loại binh. Ngay cả Tổng thống Liên bang cũng chỉ có thể phát huy được một phần nhỏ uy lực của nó mà thôi. Hiển nhiên từ xưa đến nay vẫn chưa người nào đủ khả năng phát huy toàn bộ uy lực thực sự của nó. Sự xuất hiện của nó khiến khu rừng trở nên tĩnh lặng, nhưng có thể thấy rõ cả Dạ Tiên và Nguyệt Linh trong khu vực này đều như lâm phải đại địch, cứng người không dám nhúc nhích. Thậm chí ở bên ngoài cấm khu có không ít tu sĩ, phần lớn là đệ tử của Tinh Hà Lạc Nhật Tông và cả Trần Tuệ. Rõ ràng trước khi biến cố xảy ra, kết đan của hai bên bị Vương Bảo Nhạc truyền tống đi đã sốt ruột ra lệnh cho những kẻ gần nhanh chóng chạy tới xem tình huống. Trần Tuệ cũng có mặt trong số này. Khi Dạ Tiên Vương thức tỉnh khiến mặt đất rung chuyển thì cả đám đã hoảng sợ lùi lại, nhưng sự xuất hiện của thần binh khiến họ không dám manh động, chỉ có thể đứng trơ ra gánh chịu uy áp của nó, mặt mày tái nhợt. Trong hố sâu của cấm khu lúc này có ma khí quay cuồng tỏa ra bốn phía, tiếng khóa sắt leng keng vang lên như có một thân ảnh khổng lồ đang từ từ bò dậy, muốn đi ra khỏi lòng đất để xuất hiện trên thế gian. Ngoài ra thì thân ảnh Vương Bảo Nhạc cũng xuất hiện trong khu rừng cách cấm khu không xa. Vừa xuất hiện thì hắn đã thấy thần binh trên bầu trời cùng ma khí quay cuồng bay lên từ cấm khu. Sao lại truyền tống gần thế này? Vương Bảo Nhạc cảm thấy da đầu tê dại, vì mê tung vụ truyền tống là ngẫu nhiên, có thể gần mà cũng có thể xa. Lúc này hắn lại hết mê tung châu, cho nên lập tức ngồi xổm xuống, vừa nấp lại vừa ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhìn bầu trời, ngoại trừ thần binh cỏ rực khiến người ta run rẩy, thần hồn bị áp bức ra thì còn có vô số thân ảnh đang bay đến, chẳng mấy chốc số người bay đến đã hơn 100. Đây gần như là toàn bộ cường giả kết đan đến từ khắp các thế lực trong liên bang, ngay cả Tổng thống liên bang cũng có mặt trong này. Bọn họ như lâm đại địch, nhìn chăm chăm vào hố sâu trong cấm khu, không ai lên tiếng, nhưng đều vận chuyển toàn bộ tu vi, chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Trong lúc mọi người đang căng thẳng thì bỗng có tiếng nổ mạnh vang lên từ hố sâu, theo sau đó là ma khí ngập trời bùng lên, lan ra bốn phía. Nhìn từ xa như tạo thành một đôi cánh màu đen khổng lồ lan ra chung quanh, một thân ảnh khổng lồ cũng từ từ bay lên từ giữa cái hố, trong tiếng xiềng xích vang dội. Thân ảnh ấy cao chừng trăm trượng, trên người mặc khôi giáp đen kịt, đeo mặt nạ quỷ màu đen, làn da lộ ra ngoài cũng là màu đen nốt, có thể nhìn ra đây là một người đàn ông. Hắn ta không có tóc, đầu cúi thấp. Trong lúc thân thể bay lên, có thể thấy chín sợi xích nối liền thân thể hắn cũng bay lên. Ngay khi hắn xuất hiện, một cỗ uy áp và khí tức khủng bố khó nói lên lời liên tục trào ra từ cơ thể hắn từng đợt như sóng biển. Những kẻ nhìn thấy hắn, cho dù tu vi cỡ nào, bao gồm cả Tổng thống liên bang, cũng sinh ra cảm giác hoảng sợ theo bản năng. Đó là áp chế ở tầng thứ sinh mệnh, áp chế đến từ chênh lệch tu vi quá lớn, như thể là tế bào toàn thân đều đang gào thét, ngay cả linh hồn cũng đông cứng và rung động dữ dội, như người phàm phu tục tử nhìn thấy thần tiên. Hắn chính là Dạ Tiên Vương, có thi thể khổng lồ đã rơi xuống mặt trăng từ thời cổ kiếm đồng xanh bay tới cắm vào mặt trời. Duy chỉ có Vương Bảo Nhạc là cảm giác khác hẳn, hắn cũng sinh ra cảm giác rung động, nhưng ngoài ra thanh liên trong người hắn lay động dữ dội khi mà Dạ Tiên Vương xuất hiện, giống như sinh ra một loại tâm trạng khó tả, giống như không nỡ lại xen lẫn bi thương, như thể hắn đã nhìn thấy người từng quen biết. Thần sắc Vương Bảo Nhạc liên tục biến đổi, tâm trạng sinh ra từ thanh liên khiến hắn giật mình. Những người trên trời bao gồm cả Tổng thống liên bang cũng đều căng thẳng tột độ, cả đám bộc phát tu vi nhưng vẫn không nhắn nổi sự hoảng sợ. Rõ ràng Dạ Tiên Vương mới là người bị bao vây, nhưng cả sợ hãi thì lại là bọn họ. Mãi đến khi thi thể mặc khôi giáp cao chừng trăm trượng này bay tới độ cao nhất định, xích sắc bị kéo căng ra, hắn mới dừng lại, đứng im giữa không trung. Từ xa nhìn lại, nơi hắn đứng lại đúng ngay giữa nơi mà đôi cánh ma khí dương lên. Cảnh tượng này khiến cho thi thể màu đen khổng lồ kia như một vị ma thần thực sự, làm toàn bộ mặt trăng phải lặng ngắt như tờ. Lúc này Tổng thống liên bang Đoan Mộc Tước hít sâu một hơi, từ từ tới gần trong sự bảo vệ của thần binh. Ông nhắm mắt lại, dùng một cách đặc thù nào đó kết nối với Dạ Tiên Vương. Trong lúc kết nối, tất cả những người có mặt ở đây đều căng thẳng tột độ. Vương Bảo Nhạc cũng nuốt nước bọt, đang định cảm nhận kỹ hơn về mặt cảm xúc của thanh niên trong cơ thể, thì loáng thoáng nhận ra có ánh mắt nhìn về phía mình từ một nơi gần đó. Tiếp theo là một cỗ dao động quen thuộc khiến Vương Bảo Nhạc quay phát đầu lại. Nhìn về ánh mắt đó, hắn thấy được một người quen, kẻ khiến đôi mắt hắn lộ ra sát khí điên cuồng, bởi vì kẻ đó chính là Trần Tuệ. Cô ta đã trúc cơ, mà dao động trúc cơ phát ra từ cơ thể cô ta vô cùng quen thuộc với Vương Bảo Nhạc, đúng là cái tiểu đỉnh đã từng thuộc về hắn. Ngay khi ánh mắt giao nhau, sắc mặt Trần Tuệ trở nên vô cùng khó coi, lập tức thu hồi ánh mắt. Sau đó sực nhớ ra điều gì, cô ta lại quét mắt nhìn về phía những trưởng lão kết đan của Tinh Hà Lạc Nhật Tông trên bầu trời. Sau đó khí thế bừng bừng, quay đầu lại nhìn Vương Bảo Nhạc, trong mắt ánh lên vẻ âm lãnh và độc ác. Tham gia làm phản mà con ả Trần Tuệ này còn dám lường nguyết mình như thế. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, nếu có thể hắn rất muốn giết chết Trần Tuệ này ngay tại chỗ, nhưng khoảng cách đôi bên khá xa, chưa kể chung quanh còn có khá đông người, lại cộng thêm uy áp đến từ thi thể lẫn thanh thần binh, khiến hắn không dám vọng động, nhưng sát khí trong lòng càng dữ dội hơn, căn bản không áp chế nổi. Bởi vì tiểu đỉnh trong cơ thể ả ta mang đến kích thích cực mạnh với Vương Bảo Nhạc, khiến hắn nhớ tới những đau đớn khi bị bà lão kết đan kia móc thanh tiểu đỉnh ra khỏi cơ thể. Ta phải giết ả. Hơi thở của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập, lúc sát khí bộc phát thì bỗng nhiên thanh liên trong cơ thể hắn cảm ứng được cỗ sát khí này cho nên lay động lần nữa. Tiếp theo, không đợi Vương Bảo Nhạc nhịn không được mà ra tay, thì Dạ Tiên Vương vẫn luôn cúi đầu không nhúc nhích trên bầu trời, đang được Tổng thống Liên bang Đoan Mục Tước ra sức trao đổi bỗng nhiên cử động. Khi toàn bộ người có mặt ở đây, bao gồm cả Tổng thống Liên bang đều giật mình, thấy Dạ Tiên Vương trên bầu trời đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Trần Tuệ dưới mặt đất. Đôi mắt nhắm chặt của hắn đột nhiên mở ra, để lộ ra hai con mắt đen kịt. Trần Tuệ chưa kịp phản ứng gì, thân thể đã nổ tung, máu thịt bắn ra bốn phía, trong nháy mắt hình thành câu diệt, thậm chí ngay cả tiểu đỉnh trong cơ thể cũng chịu không nổi, hóa thành tro bụi theo Trần Tuệ. Cảnh tượng này quá bất ngờ khiến tất cả mọi người có mặt đều biến sắc, bao gồm cả Tổng thống Liên bang và những tu sĩ kết đan kia. Tất cả bộc phát tu vi, còn Tổng thống Liên bang thì thở gấp, điều khiển thần binh khiến ánh sáng đỏ kia nháy mắt rực lên chói lóa bốn phương, âm thanh gấp gáp của ông ta cũng vang lên. Dạ Tiên Vương, chúng ta đã có ước định không xâm phạm lẫn nhau. Ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng về sự việc xảy ra của ngày hôm nay, không thể làm như vậy được. Mọi người có mặt đều căng thẳng tột độ, da đầu vun lên, bầu không khí dương cung bạt kiếm. Lúc này trong đầu Vương Bảo Nhạc kinh hãi khôn tả, hắn không dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy, cảm giác kinh hoàng khó tả khiến tim hắn đập rộn lên, hô hấp dồn dập. Chuyện gì thế này? Mình vừa nổi sát ý với Trần Tuệ thì Dạ Tiên Vương đã tiêu diệt cả, giúp mình sao? Vương Bảo Nhạc giật mình, nghĩ đến chuyện Thanh Liêng có thể đánh thức Dạ Tiên Vương, hắn lập tức xem xét, sau đó phát hiện đài sen vốn có 5 hạt của Thanh Liên này đã mất đi 1 hạt. Chuyện này khiến Vương Bảo Nhạc cho ra một suy đoán, khiến ngay cả bản thân hắn cũng khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ dùng hạt sen thì có thể khống chế Dạ Tiên Vương này sao? Ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, sau đó lập tức nhìn quanh để tìm kiếm bóng dáng của bà lão kết đan kia. Đáng tiếc là bà ta không có ở đây, điều này khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy tiếc nuối. Sau đó hắn lại ngẩng đầu nhìn lên những tu sĩ kết đan trên bầu trời, phát hiện ngoại trừ Tổng thống Liên bang thì người của bốn đạo viện và nghị viên hội ra toàn là những gương mặt xa lạ. Lúc này hắn mới bỏ ý định muốn thử. Sau khi tỉnh táo lại, hắn phân tích qua một lượt, trong lòng đã có đáp án. Trừ phi là có nhiều hạt sen, bằng không thì chẳng thể khống chế Dạ Tiên Vương được lâu. Một hạt sen là một giây sao? Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một phen, đồng thời cũng hiểu rõ là không thể để cho bất kỳ kẻ nào biết về việc này. Hắn không muốn đi đánh cược về nhân tính của kẻ khác. Cả thanh liên của mình cũng phải thay đổi một chút mới được. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc liền bỏ hẳn suy nghĩ, dùng hạt sen để điều khiển Dạ Tiên Vương giết chết bà lão kết đan kia. Hắn dùng cách cũ ở quê hương linh tức, chẳng mấy chốc phệ chủng trong cơ thể bắt đầu mơ hồ. Tiếp theo, thanh liên cũng ẩn đi. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ một lúc, quyết định huyễn hóa ra một cái bình thuốc và thay thế, xem nó như một vật hoàn chỉnh trúc cơ của mình. Vậy thì có thể giải thích cho việc thương thế đã khỏi hẳn. Dù sao thì tác dụng của bình thuốc cũng là cất chứa đan dược. Vừa lấy được bình thuốc, bên trong là có đan dược trị thương, thì cũng xem như hợp tình hợp lý. Cùng lắm thì xem như là mình may mắn thôi. Mà ai cũng biết chuyện Vương Bảo Nhạc có vận khí nghịch thiên ở quê hương linh tức do con gì. Lúc Vương Bảo Nhạc đang ngụy trang thanh liên trong cơ thể, thì trên bầu trời Tổng thống Liên bang lần nữa kết nối. Ánh mắt Dạ Tiên Vương cũng từ từ thu hồi về từ chỗ Trần Tuệ. Hắn đứng giữa không trung, nhìn về cổ kiếm đồng xanh trên mặt trời mà im lặng hồi lâu. Sau một lúc, mắt hắn đột nhiên lóe ra hắc quang, thân thể lao vút lên. Trong tiếng nổ mạnh, mặt trăng rung chuyển dữ dội, Dạ Tiên Vương vọt lên khiến mặt đất nổ tung. Chín sợi xích sắt trên người hắn bị kéo căng, khiến thân thể hắn khựng lại sau khi bay lên một đoạn ngắn. Ngay khi hắn dừng lại thì mặt trăng bộc phát ra chấn động, mặt đất nứt toác, mọi bồn địa đều nổ tung, bầu trời ầm ầm rung động, dường như toàn bộ mặt trăng bị hắn kéo lên hẳn mấy trượng, thậm chí tinh không chung quanh mặt trăng cũng xuất hiện vô số gợn sóng, toàn bộ mặt trăng đều rung chuyển, từng vết nứt khổng lồ cũng ầm ầm lan ra. Cảnh tượng này khiến cho tất cả những người có mặt trên mặt trăng đều kinh hãi. Tổng thống liên bang thì càng ra sức thôi phát thần binh, khiến cho hồng quang bộc phát, cố gắng ổn định tình hình. Nhưng sau khi Dạ Tiên Vương bị xích sắt níu lại thì không ngừng dãy giụa, giống như muốn kéo đứt xích sắt để mà thoát ra. Nếu không được thì hắn sẽ kéo theo cả mặt trăng bay đi. Mắt thấy nguy cơ sắp giáng xuống, bỗng nhiên xích sắt trên người Dạ Tiên Vương phát ra một loạt ánh sáng tím. Ánh sáng này men theo sợi xích bao phủ khắp người Dạ Tiên Vương, khiến hắn như gánh chịu đau đớn dữ dội, giơ tay ôm đầu kêu rên. Tiếng kêu này khiến bốn phương rung chuyển, tất cả chân tức chung quanh căn bản không chống cự lại được, thì trong nháy mắt đã nổ nát đầu, ngay cả trúc cơ thì cũng thất khiếu đổ máu, lục phủ ngũ tạng của Vương Bảo Nhạc cũng quay cuồng, khóe miệng rỉ máu, đến kết đàn cũng tái mặt vội vàng lui lại. Đây là trong tình huống có nhiều tỷ thần binh bảo vệ, nếu không ắt hẳn hậu quả còn thảm liệt hơn nhiều. Hồi lâu sau tiếng kêu rên kia yếu dần, Dạ Tiên Vương gần như là mất hết sức lực mà phát hiện ra không thể làm gì được. Thân thể hắn từ từ rơi xuống, đôi mắt khép lại dần như sắp ngủ say một lần nữa. Mặc dù vậy hắn vẫn dãy giụa mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng lại chỉ phát ra những tiếng ô ô. Trong âm thanh ẩn chứa nỗi bi thương vô tận, rơi vào tai những người ở đây khiến họ giật mình, cảm nhận được một sự bi ai. Nỗi thê lương giống như trơ mắt nhìn quê hương bị phá hủy, như thể cả đời này chẳng thể trả thù, đến chết cũng không nguôi. Được chấp niệm lẫn bi thương lại là như bi ai do hổ thẹn và cuồng điên mang đến. Tất cả những cảm xúc này hóa thành tiếng khóc ô ô vang vọng khắp bốn phương, nhưng xót xa hơn cả là nước mắt của hắn đã khô cạn giữa đau thương vô hạn này. Trong tiếng khóc, hắn từ từ cúi đầu xuống, cuối cùng quỳ lại cổ kiếm đồng xanh trên mặt trời. Mọi người đều lặng đi, Vương Bảo Nhạc cũng nhìn Dạ Tiên Vương, thấy hắn quỳ xuống liên tục dập đầu, luôn miệng phát ra những tiếng ô ô. Cảm giác kia khiến Vương Bảo Nhạc thấy trong lòng nặng trĩu. Tiếng ô ô này quanh quẩn hồi lâu, rốt cuộc cũng có hai chữ mơ hồ vang ra từ trong đó, nhưng không phải ngôn ngữ của trái đất nên chẳng ai nghe hiểu, ngoại trừ Vương Bảo Nhạc. Có lẽ vì chị Nhạc kia, hoặc là do có Thanh Liên nên hắn có thể nghe hiểu được hai chữ này, đó là Sư Tôn. Dạ Tiên Vương này khóc nức nở quỳ lại cổ kiếm đồng xanh trên vầng kiếm dương. Trong lúc đau thương vô ngần này, hắn lại nói ra hai chữ khiến hắn nhung nhớ nhất, lại như hổ thẹn và bao hàm cảm xúc ngổn ngang khác, Sư Tôn. Hồi lâu sau, trong tiếng khóc và hai chữ Sư Tôn vang vọng này, thân thể Dạ Tiên Vương từ từ rơi xuống giữa hố sâu, sau đó không còn phát ra tiếng động nào nữa. Mãi mà vẫn không có ai lên tiếng, đến khi xác định Dạ Tiên Vương đã ngủ say, thì Tổng thống Liên bang Đoan Mộc Tước ở giữa không trung mới thở phào một hơi. Các tu sĩ kết đan chung quanh cũng vậy, ai nấy ướt át mồ hôi, đối với họ mà nói lúc này là một hạo kiếp sinh tử. Bây giờ đã đến lúc xử lý chuyện ở đây rồi. Trong vòng 3 canh giờ, các vị hãy tìm đệ tử của mình đưa về căn cứ, thống nhất điều tra. Trước khi chuyện này có kết quả, không được mở phong ấn, bất kỳ kẻ nào cũng không được rời khỏi đây. Đoan Mộc Tước đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn những thi thể bị giết chung quanh, lại đảo qua những trúc cơ thất khiếu đổ máu nhưng vẫn còn thoi thóp, đồng thời cũng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Sau khi gật đầu một cái với Vương Bảo Nhạc thì lập tức rời đi. Cùng lúc đó những người khác cũng tản ra tìm kiếm đệ tử thế lực mình. Tông chủ của đạo viện Phiêu Miễu đứng ngay cạnh Đoan Mộc Tước, cất bước tới chỗ Vương Bảo Nhạc, ánh mắt đầy vẻ phức tạp, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng không nói gì. Hắn đã không còn là một chân thức cảnh không hiểu chuyện như khi mới vào bí cảnh mặt trăng. Sau khi trải qua tranh đoạt cùng đại thụ lại nghe những chuyện mà bọn họ nói, thì hắn gần như đã đoán được chân tướng trong đợt dị biến của bí cảnh mặt trăng này. Bí cảnh mặt trăng lần này là một cái bẫy. Hắn không chắc mình có nên tin rằng bốn đạo viện hoàn toàn chẳng hay biết gì về việc này hay không. Tông chủ của đạo viện Phiêu Miễu muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở dài rồi thôi, sau đó dẫn Vương Bảo Nhạc rời đi, an bài hắn ở lại căn cứ của bốn đạo viện. Chẳng mấy chốc lại có kết đan của bốn đạo viện ra ra vào vào, lần lượt mang đệ tử về. Vương Bảo Nhạc thấy chắc Nhất Phàm, Triệu Nhã Mộng, cả hai đều đã trúc cơ, hơn nữa trong bộ dạng thì không hề tầm thường, nhất là Triệu Nhã Mộng, cô cho Vương Bảo Nhạc một loại cảm giác rằng bản thân cô cũng là trúc cơ khí vật hoàn chỉnh. Mấy người Trần Vũ Đồng cũng quay về. Lúc mọi người quay lại thì trong khu rừng ở phần sau của bí cảnh mặt trăng đang diễn ra một trận tranh đấu. Trong tiếng nổ mạnh, sắc mặt trung niên áo đen do đại thụ hóa thành tái nhợt lảo đảo lui lại. Khu rừng trước mặt hắn có hồng quang tóe ra, bao phủ lấy hắn, xích tinh thì lơ lửng ngay trước mi tâm của hắn. Thân ảnh Đoan Mục Tước từ từ bước ra, đến trước mặt trung niên áo đen. Trung niên áo đen nhìn Đoan Mục Tước với vẻ mặt phức tạp, từ bỏ chống cự, chỉ thở dài mà nói. Chẳng trách năm đó người có thể từ một kẻ không hề được xem trọng trong số những người được đề cử mà trở thành kẻ muôn người chú mục, đè bẹp những người cùng lứa, trở thành tổng thống liên bang. Đoan Mục Tước, ta vốn cho rằng ngươi chỉ có hai thủ đoạn để ngăn cản ta, nhưng ta đã quá xem thường ngươi rồi, không ngờ vẫn còn thủ đoạn thứ ba. Ta không biết trước đó ngươi tìm được quả của cây mẹ kiểu gì, lại còn hạ kịch động và cấm chế vào trong đó, nhưng lần này ta chịu thua, tâm phục khẩu phục. Nói đi, rốt cuộc lúc đó xảy ra chuyện gì? Tổng thống liên bang Đoan Mục Tước hờ hững nói. Trung niên áo đen ra vẻ cười khổ thở dài, sau đó kể lại mọi chuyện theo kiểu chín thật một giả. Riêng chỉ có chuyện Vương Bảo Nhạc hắn giấu đi một phần, vì Vương Bảo Nhạc bây giờ chính là cơ hội duy nhất giúp hắn thoát khỏi Tổng thống liên bang, đồng thời cũng là mấu chốt để hắn trở thành Nguyên Anh sau này. Dù sao thì Vương Bảo Nhạc cũng hấp thu nhiều sinh cơ như thế, nên vì bản thân mình hắn phải gián tiếp che giấu để bảo vệ Vương Bảo Nhạc một phen. Cùng lúc này, trong một bồn địa phần trước của bí cảnh mặt trăng, tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông tay cầm pháp binh cấp 9, nhìn về phía một tu sĩ trung niên mặt phong biểu tình, thân mặc trường bào màu đen, tay cầm một thanh trường thương pháp khí. Là pháp binh cấp 9 tỏa ra khí tức kinh người đang tới. Lý Khải Đạo, ngươi thân là nghị viên trưởng của nghị viên hội, cần gì phải móc nối với đạo viện Bạch Lộc chứ? Huống hồ nếu hai ta quyết chiến thì cũng chẳng ai nắm được phần thắng, đã vậy hà tất còn phải ra tay. Tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông nhíu mày khoan thai mở miệng. Hứa tông chủ, dám chơi dám chịu chứ? Thế cục đã định rồi, ngươi cần gì phải cứng đầu không phục? Với sự thông minh của ngươi thì chắc là cũng hiểu, quả của cây mẹ chỉ có mộc chủng mới có thể sử dụng. Tu sĩ nhân loại dùng xong thì cũng là công cốc, thì có thể cường thân kiện thể, bằng không thì sao có thể tồn tại đến bây giờ? Chưa kể là nó đã bị động tay động chân, cho dù ngươi có tu luyện mộc pháp, có thể hấp thu tấn chức Nguyên Anh, thì cũng chỉ là làm áo cưới cho người ta mà thôi. Lý Khải Đạo thản nhiên nói. Tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông im lặng hồi lâu mới thở dài. Bạn Tông bế quan nửa giáp không ra, vậy là đã đủ chưa? Không đủ, người phải bế quan hẳn một giáp. Trong lúc Tổng thống Liên bang Đoan Mục Tước, nghị viên trưởng Lý Khải Đạo và những cường giả của các thế lực khác xử lý việc làm phản của đám người Tinh Hà Lạc Nhật Tông, thì những đệ tử tham gia thí luyện ở bí cảnh mặt trăng của bốn đạo viện cũng đã tập trung ở căn cứ thống nhất của họ để tiếp nhận tra hỏi. Tất cả mọi người đều nằm trong phạm vi xét hỏi, chỉ có một người đặc biệt thôi, đó chính là Vương Bảo Nhạc. Từ đầu chí cuối không có bất kỳ người nào đến quấy rầy thăm hỏi hắn về chuyện xảy ra trong bí cảnh. Nhưng có một điểm rất rõ ràng, đây chính là phòng mà Vương Bảo Nhạc ở khác với người ta. Tính ra thì nó bí mật hơn, cấp bậc cao hơn hẳn, thậm chí có thể nói đây là phòng tiêu chuẩn để dành cho trưởng lão. Đồng thời, trong ba ngày qua, dù đệ tử đã trải qua thí luyện bí cảnh mặt trăng ở đây hay là trúc cơ của bốn đạo viện đến từ trái đất, nhìn thấy Vương Bảo Nhạc đều lộ ra vẻ mặt khác hẳn, thậm chí có người còn nhìn hắn với vẻ kiêng kỵ và tôn kính. Rõ ràng cảnh ngộ mà Vương Bảo Nhạc gặp phải cũng như quá trình giết chóc sau đó của hắn ở bí cảnh mặt trăng đã không còn là bí mật. Từ chuyện hắn lấy được khí vật hoàn chỉnh, bị kết đan móc đi để phá hủy đạo cơ, chuyện hắn trúc cơ lần nữa, một đường sát phạt nhuốm máu cả bí cảnh, số lượng tu sĩ trúc cơ chết trên tay hắn nhiều đến mức khiến người ta nghe được rợn cả người. Người như vậy bản thân lại không phải là đệ tử bình thường, mà là phó các chủ của pháp binh các, một bước lên trời ở đạo viện phiêu miễu, là còn là một trong bách tử liên bang. Một khi có được chiến tích như thế, đương nhiên sẽ được muôn người ghé mắt. Vương Bảo Nhạc thấy rõ những chuyện này nhưng hắn cũng không nói gì, thậm chí còn không ra ngoài, mà chỉ im lặng ở lại trong phòng mình, chờ hoạt động thảo phạt phản loạn kết thúc, đồng thời cũng chờ đạo viện cho mình một lời giải thích. Dù sao thì hắn cũng không phải đệ tử bình thường của bốn đạo viện, mà là phó các chủ pháp binh các. Những người khác thì còn may, nhưng Vương Bảo Nhạc hắn lại gặp phải thương tổn trước nay chưa từng có trong lần thí luyện bí cảnh mặt trăng này. Cứ thế lại thêm hai ngày trôi qua, buổi chiều tối ngày thứ hai, trong một khu rừng phần sau bí cảnh mặt trăng lại diễn ra một đợt đuổi giết. Kẻ bùa chạy chính là bà lão kết đan đã đào đi đạo cơ của Vương Bảo Nhạc. Lúc này sắc mặt bà ta tái nhợt, tóc mọc tai bù xù, trông vô cùng chật vật, vừa bỏ chạy vừa hộc máu túi vội, thậm chí sinh cơ hao dần, trong mắt lộ đầy sợ hãi, vừa chạy vừa vội vàng la lên với phía sau. Lý đạo hữu, ông nghe ta giải thích đã. Giải cái con khỉ. Không đợi bà ta nói xong thì trong khu rừng phía sau phát ra tiếng giống giận, sau đó là một đạo thân ảnh lao ra đuổi kịp bà ta tung ra một quyền. Tiếng nổ mạnh vang lên, bà ta còn muốn chống cự nhưng tất cả vô ích. Bà ta bị một quyền này đánh trúng, máu tươi phun ra thành vòi, lảo đảo lùi lại, thân hình nọ cũng đã đến trước mặt bà ta. Đây là một vị lão giả tóc tai bạc phơ, mặt mày đang bừng bừng lửa giận, thậm chí còn hiển hiện ra ngoài cơ thể ông ta. Như một ngọn núi lửa di động phun trào, cực kỳ bắt mắt trong trời tối. Nơi ông ta đi qua, cây cối đều bị đốt cháy, mặt đất xám đen, nhất là uy áp trên người ông ta cuồng bạo dị thường như sái sơn áp đỉnh, khiến cho lão bà kia không cách nào chịu nổi, lại phun thêm khoảng lít rưỡi máu, cuống cuồng giải thích. Lý đạo hữu, giết người bất quá là đầu rơi xuống đất, ta chỉ hủy đạo cơ của hắn, ông lại truy sát ta 2 ngày. Với tu vi của ông thì có thể rõ ràng trực tiếp giết cha, hà tất còn phải tra tấn ta như vậy, ta cũng là kết đan, cũng có tôn nghiêm. Còn tên Vương Bảo Nhạc kia thì chỉ là một đệ tử trong đạo viện của ông mà thôi. Lão bà này đã bị phát điên, bi phẫn gào lên. 2 ngày nay đúng là một cơn ác mộng đối với bà ta. Vị Tổng thống Liên bang tiền nhiệm này một đường đuổi giết tra tấn bà ta, lại cố ý để cho bà ta chạy thoát sau đó đuổi giết tiếp. Cứ thế khiến cho bà ta kiệt quệ, phải nói sống không bằng chết. Mới có vậy mà đã không chịu nổi à? Lúc người đuổi giết Vương Bảo Nhạc thì có thấy ngươi chịu không nổi hay không? Người bắt nạt ai không bắt, lại dám đi bắt nạt một người không có kết đàn bảo vệ như Vương Bảo Nhạc chứ? Tưởng là muốn làm gì thì làm được hay sao? Thái thượng trưởng lão của đạo viện phiêu miễu râu bạc tung bay, trông có vẻ hòa ái, nhưng ai hiểu được tính tình của ông thì đều biết ông là người cực kỳ nóng tính, chỉ cần một lời không hợp là rút dép đám vào mặt người ta. Ông trừng mắt bước tới, giơ tay phải lên đâm xuyên qua bụng đối phương trước ánh mắt không dám tin của bà ta. Cơn đau đớn xưa nay chưa từng có ập đến như sóng cồn, khiến hai mắt bà ta tối sầm lại, phát ra tiếng hét thảm thiết. Mụ phù thủy kia, ông đây nói cho mụ biết, đúng là Vương Bảo Nhạc nó không có kết đan trực hệ, nhưng ông đây thích thằng nhóc đó, ta là ông nội nuôi của nó, mụ dám bắt nạt nó thì ông đây cho mụ biết mùi. Thái thượng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tóm lấy kết đan trong bụng bà ta kéo mạnh. Tiếng hét thảm của bà ta vang vọng khắp nơi, máu tươi phun trào. Bà lão này vốn đã già, thoáng chốc lại già nua đi nữa, toàn thân run rẩy, mặt mày tái nhợt, đau đớn vì kết đan trong cơ thể bị đoạt, còn hơn đạo cơ bị đoạt rất nhiều. Đây cũng không phải là khí quan nữa, mà đây cơ hồ là mạng sống của bà ta. Yên tâm đi, mụ không chết được đâu, sao ta có thể để mụ chết dễ dàng như vậy? Chết chỉ là đau đớn trong nháy mắt mà thôi, ta sẽ biến mụ thành một ví dụ tiêu biểu. Trong mắt của thái thượng trưởng lão lộ ra hàn quang, rồi ngồi xổm trước mặt bà lão kia, vỗ mạnh lên mặt bà ta gần từng chữ. Đây là kết cục mụ dám bắt nạt Bảo Nhạc nhà ta. Chạy tiếp đi, nếu như mụ không chạy thì ta sẽ xách mụ về, giam giữ trong hang hồn độc ở Sao Kim. Mụ cũng biết rồi, nơi đó thích hợp với mụ. Vừa nghe đến 3 chữ hang hồn độc, bà lão sắp sửa mất đi ý thức hôn mê đột nhiên run rẩy, trong mắt đầy vẻ sợ hãi, toàn tự sát, nhưng tu vi bị phế, thân thể suy yếu, căn bản không thể làm được. Bà ta cũng muốn cắn lưỡi tự sát nhưng lại bị thái thượng trưởng lão đạp cho một cước, lồng ngực vỡ nát, một cỗ khí tức tản ra, đánh vỡ cả 2 hàm răng. Vẫn chưa đến lúc chết đâu, nếu mụ dám tự sát thì lão phu cũng rút linh hồn của mụ ra, chế tác thành một cái bô linh bảo để ném vào nhà xí của đạo viện. Thái thượng trưởng lão nhìn gương mặt nhăn nhào sợ hãi cực độ của bà ta, thản nhiên nói, ông... Bà lão trợn mắt toan mở miệng đã bị thái thượng trưởng lão tát cho một cái, cầm miệng. Cái tát này rất ác, thiếu chút nữa đánh gãy cổ của bà ta, khiến bà ta đau đớn dữ dội, bất tỉnh tại chỗ. Thái thượng trưởng lão hừ một tiếng, túm tóc bà ta xách lên, rồi xoay người, rời đi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong phần sau. Bye bye mọi người.